90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 3, Lý Thiếu Cẩn chỗ ở nhớ như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng đời trước không có bắt được bằng tốt nghiệp. Nàng để lúc đi học nhìn thấy, Lý Oánh Tuyết còn không có ngồi lên ba xe, liền ở bên ngoài cùng ba khoe khoang ưu tú. Nàng cũng nhìn thấy, nàng lúc ấy thì đứng ở sau xe, nhìn Lý Oánh Tuyết cách cửa sổ cầm ra ưu tú bằng tốt nghiệp cho Lý Giai Minh nhìn. Lý Giai Minh không ngừng khen ngợi Lý Oánh Tuyết. Sau đó Lý Oánh Tuyết phát hiện nàng, vì không để cho nàng ngồi xe, cùng Lý Giai Minh nói láo, nói quên ít đồ. Sau đó Lý Oánh Tuyết chạy đến sau xe kéo nàng, nói với nàng, tỷ, ta quên cầm số học sách, tối về muốn học tập, ngươi đi giúp ta cầm một chút, ta thân thể không thoải mái, bây giờ chạy hết nổi rồi. Khi đó, ở nàng trong lòng em gái luôn là điềm đạm đáng yêu. Thân thể nàng tốt, đi ngay giúp em gái cầm mà đi, nhưng là nàng xoay người không lâu, ba liền lái xe đi. Căn bản không người chờ nàng, nàng đứng cô đơn ở tại chỗ, lòng giống như là bị băng lăng thứ một chút, đau ngồi chồm hổm xuống. Nhưng là vậy thì thế nào, nàng hay là lau khô nước mắt, trở về cho Lý Oánh Tuyết cầm số học sách, bất quá không tìm được, sau đó lại vội vã chạy xuống lầu đuổi xe buýt. Về đến nhà hỏi Lý Oánh Tuyết số học sách không ở trường học A. Lý Oánh Tuyết nói nàng nhớ lộn, nàng đã có ý thức có thể là Lý Oánh Tuyết giở trò quỷ. Lại hỏi Lý Oánh Tuyết tại sao ba không đợi nàng. Lý Oánh Tuyết nói là ba có việc gấp. Lý Oánh Tuyết giúp nàng nói vân vân. Ba không đợi, đời trước, nàng chính là như vậy ngu. Người nhà nói gì nàng đều tin, cũng chính là như vậy kinh sợ, rõ ràng có vấn đề cũng không dám nói. Rõ ràng lúc ấy nàng nghĩ như vậy ngồi ở ba bên người, nàng không có ưu tú bằng tốt nghiệp, nàng nghĩ ba cùng nàng nói chuyện, ít nhất hỏi nàng một chút tại sao học giỏi lại không có ưu tú bằng tốt nghiệp. Nói cho ba Lý Oánh Tuyết không để cho nàng ngồi xe. Nhưng là nàng vừa không có cùng ba trao đổi qua, cũng không có ngồi lên ba xe, mà là từ đó về sau, nàng bắt đầu oán hận ba. Vốn là nàng cũng không phải nhất định phải tin tưởng Lý Oánh Tuyết lời. Nhưng là ba sau khi về nhà nói cái gì đều không hỏi nàng, không quan tâm nàng ủy khuất, không quan tâm nàng tại sao tới trễ. Cho nên nàng liền tin Lý Oánh Tuyết. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn nhớ, nàng giết chết Lý Oánh Tuyết thời điểm, Lý Giai Minh mắng chửi nàng ngừng một lát, nhưng là sau đó biết nàng muốn xử tử hình, cũng tìm người giúp hắn hoạt động, thậm chí muốn bán gia sản lấy tiền, lúc sinh tử ít nhất có thể kéo nàng một cái. Người cha này, có thể không nàng nghĩ lạnh lùng như vậy. Lý Thiếu Cẩn hôm nay chính là muốn nghiệm chứng một chút, Lý Giai Minh có phải hay không cùng Cố Mộng một dạng, cũng ghét nàng, kỳ thị nàng, đời trước nàng có phải hay không hiểu lầm ba. Cho dù những thứ này đều không phải là, Lý Oánh Tuyết ở nàng cùng Lý Giai Minh giữa, khẳng định không làm chuyện tốt, nàng hôm nay không sẽ lại để cho Lý Oánh Tuyết được như ý. Lý Oánh Tuyết, mẹ ngươi lại tới đón ngươi. Ngươi Oánh Tuyết, mẹ ngươi thật tốt a. Nhà các ngươi xe là cờ đỏ nhãn đi. Thật là đẹp mắt, đúng nha, tốt lắm. Ta đi tìm mẹ ta. Bye bye. Đột nhiên thanh âm chói tai đem Lý Thiếu Cẩn từ chuyện cũ chung kéo ra ngoài. Mặc dù trong trường học con em cán bộ không ít, nhưng là giống như Lý Oánh Tuyết như vậy, ngày ngày đều có xe dành riêng cho ngồi rất ít, hay là xe nhỏ. Đây là Lý Oánh Tuyết nhất hưởng thụ thời gian chính là ở bạn học hâm mộ chung lên xe. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết khóe miệng câu cười, thoáng một cái đã qua, sau đó lặng lẽ đi tới. Lý Oánh Tuyết cũng không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, nàng chạy chậm hướng kế bên người lái. Lúc này cửa kính xe quay xuống tới, một cái tiểu mặt vuông đàn ông trung niên ngồi ở buồng lái. Nam nhân mặc dù trung niên, nhưng là mi thanh mục tú, còn hết sức anh tuấn có mị lực. Oánh Tuyết, chị ngươi đâu? Thiếu Cẩn làm sao chưa cho ngươi cùng đi ra ngoài? Là ba, Lý Oánh Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay là ba tới đón nàng. Thấy tất cả bạn học tò mò nhìn tới, Lý Oánh Tuyết vội vàng ngồi lên kế bên người lái, đem xe cửa sổ lắc tới hỏi, mẹ đâu? Lý Giai Minh nói, ta để cho mẹ ngươi ở nhà chờ, vừa vặn đến bên này có chút việc. Chị ngươi đâu? Lý Oánh Tuyết mí mắt giật mình, nàng cũng không muốn để cho Lý Thiếu Cẩn ngồi kiệu xe. Mới vừa các bạn học cũng như vậy hâm mộ nàng, đó là nàng vinh diệu của mình. Nếu như các bạn học biết Lý Thiếu Cẩn cũng có thể ngồi xe trên dưới học, Lý Thiếu Cẩn so với nàng học giỏi a, nàng phần này vinh dự không chỉ là giảm bớt nhiều, có thể một chút không dư thừa, cũng sẽ trở thành Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết con ngươi nhẹ động một cái, nói, nàng ở trong lớp làm đề, để cho ta cùng mẹ đi trước, không muốn ba sẽ tới đón chúng ta. Con gái lớn rất thích học tập, học tập cũng rất tốt, cái này Lý Giai Minh biết. Hắn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói, có thời gian ngươi cũng học một ít chị ngươi. Nàng mặc dù phương diện khác cũng không bằng ngươi, nhưng là liền cái này khắc khổ cứng cáp, ngươi cùng ắc du hai người cũng không đuổi kịp. Lý Oánh Tuyết không thích cha khen ngợi Lý Thiếu Cẩn, nhưng là không nói Lý Thiếu Cẩn đang học, nàng sợ lời khác lấy lệ không đi qua, bận bịu nói sang chuyện khác. Ba, chị ta sẽ ngồi xe buýt, chúng ta về nhà trước đi, ta hôm nay trong lòng không thoải mái, muốn về nhà uống thuốc. Vừa nghe thân con gái thể không thoải mái, Lý Giai Minh có chút nóng nảy, rất khó chịu sao? Động cơ bắt đầu phát động. Lý Giai Minh nói, ngươi nếu là không được rồi liền vội vàng cùng ba nói, chúng ta thượng bệnh viện không trở về nhà. Lý Oánh Tuyết nói, không chuyện gì lớn, ngủ sớm một chút là tốt. Lý Giai Minh đạp lên cần ga, đột nhiên trước mặt một cái bóng đen, hắn vội vàng đạp thắng xe, xe trong giây lát thoáng một cái du. Lý Giai Minh mới vừa muốn mắng người đi bộ không có mắt, ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt tóc húi cua mắt to, gò má gầy gò, cao ngất lỗ mũi nguyên bảo miệng, rất thanh tú thiếu niên, là chính mình cái đó giả tiểu tử con gái lớn. Nàng đứng ở kính chắn gió trước, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lý Giai Minh cau mày nói, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này? Nghĩ đến người bên ngoài không nghe được, hắn đem thủy tinh quay xuống tới, đầu thân đi ra bên ngoài nói, ngươi làm sao phía trước xe thể thao đi? Nhiều nguy hiểm, không học tập liền lên xe đi, luôn là làm một ít kỳ quái cử động, cũng không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì, suy nghĩ muốn chướng đâu. Đối với Lý Giai Minh đánh giá, Lý Thiếu Cẩn còn chưa bắt đầu cùng ba hòa hoãn quan hệ, liền có chút nghĩ buông tha. Lý Oánh Tuyết bên này thì âm thầm siết chặt quả đấm. Cái này Lý Thiếu Cẩn, hôm nay làm sao còn đuổi tới đâu? Lý Thiếu Cẩn lại dùng ánh mắt liếc một cái Lý Giai Minh, tạm thời không lên tiếng. Nàng đường vòng xe bên phải, mở cửa sau, vừa vặn trong lớp mấy người bạn học đi tới. Lý Thiếu Cẩn cố ý lên giọng, Lý Oánh Tuyết, ba tới đón chúng ta, ngươi tại sao không để cho ba chờ ta? Các bạn học đầu lập tức tụm lại. Lý Thiếu Cẩn nghe, bọn họ nói đúng, nguyên lai Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết thật sự là chị em ruột. Lý Oánh Tuyết ở trong xe mặc dù không nghe được bên ngoài nói gì, nhưng là có thể nhìn thấy các bạn học nhìn tới ánh mắt. Cũng đoán đại khái Lý Thiếu Cẩn sẽ làm gì. Nàng chọc tức muốn hộc máu. Mẹ mỗi lần tới tiếp nàng, cũng cố ý ngừng ở nổi bật địa phương. Bọn họ liền xe các bạn học đều biết. Cho nên bây giờ nàng nói sau cùng Lý Thiếu Cẩn không quan hệ, bất kỳ người cũng sẽ không tin. Lật đổ Lý Oánh Tuyết ở các bạn học trong lòng ấn tượng tốt, đây mới là báo thù một cái nhạc đệm nho nhỏ. Lý Thiếu Cẩn biểu diễn xong, ngồi vào sau chỗ cửa. Ba, ngài mới vừa rồi chạy, là phải đi sao? Làm sao không đợi ta? Ngoặc kép, hết chương.